Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bởi vì cồn duyên cớ, trước mắt thanh niên phản ứng so thường lui tới chậm nửa nhị phán ngẩn ngơ, chỉ độn chớp hạ mắt, tầm mắt mới dừng ở vừa mới ra tiếng nam nhân thân, tựa hồ có chút không quá xác định. Âm cuối dương, dùng vào điểm mơ hồ hỗn độn lẩm bẩm, chảy vào hắc ám trong vòng còn hào. Đối phương không có theo tiếng. Ngắn ngủn mấy trong thời gian ngắn, đầu khuất trương bóng ma bất chi bất giác chung chiếm đầy phòng. Phần đình trệ, giống căn sắp đứt đoạn, yếu ớt huyền. Vô trúc lập với bóng ma chỗ sâu trong, thân hình cơ hồ hoàn toàn ẩn với hắc ám, làn da lạnh băng tái nhợt như tượng đá, tròng đen chung mang theo bất cận nhân tình kim loại chất, có loại lệnh người mau cốt tùng dị loại cảm. Cho dù bày biện ra cùng nhân loại tương đồng diện mạo, nhưng, cho dù chỉ mắt, cũng có thể thức đến hắn nào đó nguyên thủy, hoàn toàn khác hẳn với nhân loại tồn tại. Cùng hắn hoàn toàn tương phản, đứng ở cách đó không xa quang ảnh dưới ôn giản ngôn. Hắn vạt áo tán loạn, gương mặt đến cổ áo đều ướt rầm rề phiến, xương gò má bị cồn chế tạo nhiệt lượng thừa thiêu đỏ bừng, tư thái lơi lỏng, rượu tàn hương, bị nhiệt độ cơ thể cùng nước ấm ấm, trưng thành cổ ấm áp, nóng hầm hập hơi nước, bao quanh hợp lại hắn. Tự trong bóng đêm đầu tới tầm mắt dừng ở hắn thân, giống nào đó mang theo tàn khốc vị nhấm nháp. Ôn giản ngôn tự biết đối lý, rốt cuộc, phía trước ở bình an viện điều dưỡng phó bản sắp kết thúc, hắn cùng vô trúc ước pháp tam chương, làm đối phương không được giống phía trước như vậy tùy gây lực khống chế, mạnh mẽ xâm nhập, hoặc đem hắn túm nhập quỷ dị hoàn cảnh bên trong, mà muốn giống nhân loại như vậy thường liên lạc đương, giới hạn trong lý luận. Rốt cuộc nhân loại không cần thông dấu vết lẫn nhau giao lưu câu thông. Kết quả, dẫn đầu vi ước không vô trúc, lại ôn giản ngôn chính mình. Lại còn có bởi vì ngoạn nhạc với phóng túng mà trực tiếp bỏ qua. Này đối với bọn họ vừa mới bắt đầu, hợp tác, thật sự có hại vô lợi. Bụng nhỏ độ ấm nóng bỏng, kia thật sâu khắc vào làn da hoa văn bỏng cháy, giống ở truyền lại nào đó không vui tin tức. Hắn khô cằn cười hai tiếng, ha ha. Nếu ngài thật sự có cái gì cấp ta lại chưa kịp cấp đáp lại, ngài hoàn toàn nhưng cho ta thác gì đó mộng sao? Vô trúc rũ mắt, nhìn chăm chú vào cách đó không xa thanh niên. Hắn mặt vô hỉ vô nổ, nhìn không ra có cái gì cảm xúc dao động, chỉ có đen nhánh ám ảnh vòng ở quanh người quay, phảng phất không tiếng động vô hình sóng gió. Người không ngủ, hắn nói, ôn giản ngôn nghẹn, hắn cẩn thận hồi ức hạ, giống như còn thật, hắn mấy ngày nay hành trình. Cơ bản đều tràng hợp với tràng truyền tràng, cơ hồ hoàn toàn không có nghỉ ngơi gian. Thật, tiến vào bóng đè phía trước hắn vốn là thập phần thói quen loại này cực đoan hỗn loạn làm việc và nghỉ ngơi. Từ tiến vào bóng đè, bắt đầu này đó trường không chừng, kỳ quái phó bản chi, hắn này làm liên tục tật xấu liền càng làm trầm trọng thêm. Chỉ cần hắn trước sau duy trì thanh tỉnh trạng thái, tinh lực liền sẽ thẳng dư thừa. Đừng nói ngủ, ngay cả ngủ gật cũng chưa. Hắn, ha ha. Cười gượng hai tiếng, mạnh mẽ thay đổi đề tài, nhân loại nghỉ phép liền sẽ như vậy lạc, ôn giản ngôn đầu hàng giơ lên tay, thông minh chớp chớp mắt, làm ra phó vô tội bộ dáng. Sẽ không, ta bảo đảm, vô trúc rũ tại bên người đầu ngón tay khẽ nhúc nhích hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thấy nhân loại này liền trào mang phúng, đối chọi gay gắt bộ dáng, trong mắt thiêu sáng quắc ánh lửa. Giống muốn hung hăng từ địch nhân thân thương cắn hạ khẩu thịt, cũng từng thấy hắn giả su nịnh, khẩu Phật tâm xà, mềm mại dịu ngoan bộ dáng làm ngụy trang, chỉ vì tàng trụ chính mình không thuần cùng giả tính. Nhưng lại chưa từng thấy như vậy, quen thuộc tự tại, thân thiết gặp may, giấu ở thon dài lông mi hạ trong mắt xoa trơn bóng quang ảnh, kia sợi buồn ngủ lười biếng giống tầm ở xương cốt vùng, hướng ra phía ngoài tản mát ra loại lười biếng vị. Này từ trước đến nay bất kính ngạo mạn ra hỏa, hiện tại lại đầu thân cận tới, giống dùng mềm mại mau ra cọ lộng mắt cá chân tiểu động vật, ở kia nháy mắt, bị thâm áp xuống đi, thuộc về mảnh nhỏ ký ức ngo ngoe dục dịch, không tiếng động kêu gào, không biết tên, vô pháp giảm bớt ngứa lan tràn ra tới, từ ngực bụng lan tràn đến đầu ngón tay. A, theo như lời, hiện tại kỳ thật ở ta trong mộng, liên tưởng đến vừa mới hai người chi gian về giấc ngủ vấn đề đối thoại. Ôn giản ngôn nghĩ tới cái gì, như suy tư gì sờ sờ chính mình cầm, hỏi. Căn cứ hiện tại vô trúc cùng bóng đè chi gian lực lượng đối lập, cho dù đối phương thực lực tăng cường, Quang Minh Đại xâm nhập đến hệ thống không gian nội khó khăn như cũ thực, lại liên hệ đến Vu Trúc có thể xâm nhập cảnh trong mưa năng lực. Cấp. Hắn lần này uống đích xác thật không ít, lại thêm lại liên tục mấy ngày nội duy thứ trở lại phòng nghỉ ngơi, sở, trực tiếp, ở phòng vệ sinh nội ngủ khả năng tính thực. Ôn Giản Ngôn biên nói, biên quay đầu nhìn về phía bối phòng tắm, tìm tòi nghiên cứu hỏi. Ta vừa mới ngủ rồi, Vu Trúc, ân, hắn phát ra ngắn gọn đơn âm tiết. Khẳng định Ôn Giản Ngôn giờ phút này suy đoán. Cũng liền nói, ngài chân thân không ở nơi này lạc. Thanh niên nhún vai, bên môi giơ lên ti cười nhạt. A, kia thật đáng tiếc, nếu ngài lần sau chân thân tiến bóng đè tới, hoặc là về tới thế giới hiện thực, ta nhưng mang ngài hảo hảo chơi chơi, cảm thụ hạ nhân loại như thế nào hưởng lạc. Hắn ngả ngớn chớp chớp mắt, Ôn Giản Ngôn thân có loại ma lực, phảng phất có thể dễ dàng kéo gần cùng nhậm người khoảng cách. Tự tại thân mật, làm đối phương buông tâm phòng, sinh ra loại bị hắn coi trọng ảo giác. Lại nói tiếp, Ôn Giản Ngôn chợt nghĩ tới cái gì, hắn chớp hạ mắt. Ngài không có hưởng lạc sao? Vô Trúc nhìn chăm chú vào trước mắt to gan lớn mật, thử thăm dò chính mình điểm mấu chốt nhân loại. Loại nào đều không có, Ôn Giản Ngôn thoáng cúi người, hắn xốc hạ mí mắt, hướng về trước mặt Vô Trúc nhìn lại, tinh tế hơi mỏng. Đường cong lưu loát đôi mắt vựng ở phiến hỗn độn hồng, bên môi ngậm điểm như có như không cười. Vô Trúc phút chốc nâng lên mắt, rũ với bóng ma trung tái nhợt ngón tay sậu thu, giống muốn nắm lấy, xoa vê trụ cái gì, mới có thể giải kia cổ sậu mãnh liệt khai ngứa. Thật, lần hai bị nhân loại này triệu hoán đi chi, Vô Trúc liền thức đến, kia linh hồn mảnh nhỏ bên trong ký ức khả năng sẽ mang đến chút mạc danh, vô pháp lý giải ảnh hưởng. Hắn không mừng loại này không chịu khống cảm giác, sở, tuy linh hồn mảnh nhỏ lực lượng kinh hoàn toàn dung nhập bản thể, nhưng, những cái đó mảnh nhỏ ký ức lại không có giống thứ như vậy bị không hề khúc mắc hấp thu, mà bị chủ nhân vứt bỏ quên đi ở bên, thậm chí tiến hành rồi định trình độ áp chế. Nhưng giờ phút này, chút hỗn độn, trầm đế hình ảnh quay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào đó sao động, hỗn loạn cảm xúc ở quay cuồng. Hỗn vô ra biểu đạt đói khát cảm, tả xung hữu đột, kêu gào suy nghĩ muốn phá hủy, hoặc là đoạt lấy cái gì. Nhưng, gợi lên này cổ quỷ dị cảm giác nhân loại lại giống như đối này không hề sở giác. Hảo đi, nói đi, hắn nếu vô này đứng thẳng thân thể, khinh phiêu phiêu dẫn dắt rời đi đề tài. Tóm lại, ngài lần này yêu cầu ta làm chút cái gì. Hắn yêu nhã khom người thi lễ, ôn nhu kính cần nghe theo. Thái độ hảo đến chọn không ra ti tật xấu. Ta nhạc vì ngài cống hiến sức lực, Vô Trúc rời đi, Ôn Giản Ngôn mí mắt giật giật, ậm ừ thanh, cau mày, giơ tay đè lại chính mình cái trán. Đau đầu, hắn gian nan khởi động mí mắt, buồn ngủ mà nhìn chung quanh vòng. Quả, hắn hiện tại nằm ở phòng tắm mặt, vòi nước còn xôn xao mở ra, bốc hơi hơi nước bành đầy chỉnh phòng tắm, làm hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Xem ra chính mình đúng là rửa mặt trình chung đi ngủ. Ôn Giản Ngôn chống thân thể, đem vòi nước ninh trụ. Xôn xao tiếng nước đình chỉ, Ôn Giản Ngôn giơ tay lau mặt, gọi ra tiểu trợ thủ, dùng tích phân đổi tỉnh rượu rực ở hệ thống thương thành nội, đạo cụ vô pháp đổi cùng sử dụng. Nhưng, này đó bình thường hàng ngày đồ dùng tắc hoàn toàn không có nhầm hạn chế, thậm chí so thế giới hiện thực còn muốn càng thêm hiệu. Tỉnh rượu rực xuống bụng, lại đơn giản tắm xong chi. Ôn Giản Ngôn một lần nữa tinh thần phấn chấn lên. Hắn cẩn thận hồi tưởng hạ vừa mới cùng Vu Trúc đơn giản giao phong. Thực hảo, cơ bản thiết đều còn ở khống chế nội. Giao dịch vẫn duy trì, không có bởi vì hắn lúc trước coi thường cùng vi ước mà trở thành phế thải. Thả cấp cho hắn hạ nhiệm vụ, đến nỗi mặt khác biên, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, hướng về hư không quét hạ. Hắn lần này khắc kéo dài quá Vu Trúc hiện thân chi dừng lại gian, rốt cuộc. Đối phương xâm nhập đối chính mình mà nói tuyệt đại hảo, hắn động tĩnh càng lớn, triển lộ ra tới quyền hạn càng, lực lượng càng vô pháp ước thúc, bóng đè càng không thể không coi trọng hắn đưa ra kiến nghị cùng hợp tác. Trận này không tiếng động vô hình lôi kéo cùng đánh cờ, phàm là bóng đè có càng nhiều mặt pháp khống chế cùng ảnh hưởng hiện tại Vu Trúc, nó liền tuyệt đối không thể làm Ôn Giản Ngôn lợi dụng sơ hở, từ chính mình thân gặm xuống khẩu thịt. Vu Trúc càng cường đại, càng không thể khống. Bóng đè dư lại lựa chọn cũng liền càng ít, hẳn là nhanh, Ôn Giản Ngôn kiên nhẫn chờ đợi. Trước đó, hắn còn có nhiều hơn tình yêu cầu làm. Ôn Giản Ngôn cầm di động, quét mắt chưa đọc tin tức, bên môi khơi mào ti mỉm cười. Mặt khác biên đảo không sai biệt lắm, nhưng thu võng. Hắn đổi mới quần áo, kéo ra phòng đi ra ngoài. Bên ngoài, Tô Thành cùng Quý Quan còn ở nghỉ ngơi, hai người bọn họ phòng nhắm chặt. Mấy ngày chưa ngủ, Ôn Giản Ngôn phảng phất không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, khắc không ngừng hướng về ngoại đi đến, quả thực tựa như có được dùng không xong tinh lực. Trước mắt đạt thành phía trước, hắn tựa như bị đầy dây cót, không biết mỏi mệt. Thực mau, Ôn Giản Ngôn chạy tới tin tức Trung Chi. Sớm chờ ở nơi đó, Lôs đứng dậy, thân thiện chào hỏi nói. À, người tới rồi, chúng ta chờ người đã lâu. Nói, hắn xoay người, giới thiệu cách đó không xa ngồi mặt khác người. Người nọ dáng người đại, mặt mày hơi mang âm lệ. Lôs nói, giới thiệu hạ, vị này liền. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, nở nụ cười, dẫn đầu nói tiếp đầu. Ám Hỏa Hiệp Hội Phó Hội trưởng Kỳ Tiềm, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chớp bước, hướng về đối phương vươn tay, tựa hồ hoàn toàn không có đã từng hố Ám Hỏa chủ bá mấy lần, còn khắc bại hoại đối phương hiệp hội thanh danh tự giác. Trắng nõn thon dài bàn tay huyền với không trung, chờ đợi cùng đối phương giao nắm. Cửu ngưỡng đại danh, Kỳ Tiềm. Ám Hỏa Hiệp Hội Phó Hội trưởng Chi, A cộng cấp chủ bá. Không, ta mới, đối phương lộ ra mỉm cười, cầm Ôn Giản Ngôn tay. Hắn cấp dưới tam chủ bá, Khổng Thế Hưng, Khổng Lão Lục, Lý Tông Trạch, tất cả đều cùng hắn có. Mặt chi duyên, nói đúng ra, tất cả đều bị hố, bị lừa, bị bán. Cách chương.